Tiên Linh Đồ Phổ, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 585-8, chuẩn bị. Các sách, com thiên trụ sơn dưới, lâm thời dựng trong chướng bồng, Linh Ngọc ngồi tại bàn con bên cạnh tâm tĩnh như nước yên lặng vẽ bùa. Ngay tại nửa canh giờ trước, Hàn Phủ Ninh nói cho bọn hắn, mấy vị cao nhân tiền bối quyết định thay sinh lộ, hắn thừa cơ góp lời, nâng lên thượng giới sự tình. Hắn lúc đầu chỉ là muốn bốc lên lý do này, không ngờ, vị kia Ngọc Đường tiên sinh 10 phần kinh ngạc vậy mà cũng tin tưởng thượng giới sự tình. Hàn Phủ Ninh vui mừng quá đỗi, cùng Ngọc Đường tiên sinh đàm hồi lâu. Theo như hắn nói, Ngọc Đường tiên sinh là một vị ẩn thế cao nhân, trước học nho thuật lại nhập đạo cửa, học thức uyên bác tu vi cao cường. Ngọc Đường tiên sinh nói, hắn đã sớm chú ý tới tương quan ghi chép, cũng từng tìm kiếm qua các nơi truyền thuyết cùng điển tịch, trên cơ bản có thể xác nhận có thế giới khác tồn tại. Nhất là vị kia Đại Tần khai quốc công thần, Sơ Quốc Công Trình vui mừng, lai lịch thần bí, thủ đoạn cao, hơn phân nửa cùng thượng giới có quan hệ, đáng tiếc hắn tìm kiếm nhiều năm cũng không tìm được Sơ Quốc Công bảo tàng, bằng không thì. Linh Ngọc nghe được mồ hôi lạnh ứa ra, nếu là thật nhượng vị này Ngọc Đường tiên sinh tìm tới Trình vui mừng bảo tàng, nơi nào còn có nàng, chuyện gì không có bảo tàng, Huyền Bụi Tử liền sẽ không tìm được nàng và tiên thạch, nàng liền sẽ không trở thành tu sĩ, cũng sẽ không đạt được tiên thư, càng sẽ không nhập huyền nguyên xem, cái gọi là thượng giới, cùng với nàng một chút quan hệ cũng không có, ở cái này tiểu thiên thế giới sống hết đời coi như. May mắn loại sự tình này không có sinh, nàng từ nhỏ hướng tới thần tiên tu nói, trong cõi u minh khí vận đem nàng dẫn lên con đường này. Tổng, Ngọc Đường tiên sinh hoàn toàn tin tưởng có thượng giới tồn tại, đồng thời cũng tìm kiếm rất nhiều năm, chỉ bất quá, hắn càng nhiều đưa ánh mắt đặt ở trong điển tịch mà không giống Hàn Phủ Ninh, chú ý chính là những cái kia tu sĩ di phủ, mà lại rộng là tung lưới. Trọng yếu nhất chính là, hắn là huyền nguyên quan pháp sư, có cơ hội tiếp xúc nam cực tiên cảnh tin tức mới có thể đem cả hai liên hệ tới. Hai người đàm được đầu cơ, Hàn Phủ Ninh mượn cơ hội đưa ra căn cứ chính mình phỏng đoán, thượng giới đường, rất có thể giấu ở nam cực tiên cảnh bên trong. Đáng tiếc chính là, nam cực tiên cảnh chỉ có quốc sư tranh mới có thể vào bên trong, hắn còn không có cơ hội đi chứng thực. Ngọc Đường tiên sinh lập tức đề nghị tổ chức nhân thủ tiến nam cực tiên cảnh tìm tòi. Bây giờ mắt thấy đại nạn lâm đầu, nơi nào còn có người ngược phong lão không nói hai lời sẽ đồng ý, Hàn Phủ Ninh là quan chủ thần quang chân nhân tâm phúc. Cũng là huyền nguyên quan lần này chuẩn bị tranh đoạt quốc sư vị nhân tuyển, phong lão tới nói, không có gì không thể tin. Vị kia hồng y lão giả, vô cực quan sofa chân nhân nghiêm túc suy tính một chút cũng đồng ý, ba người bọn họ là lâm thời xây dựng trưởng lão hội hạch tâm. Bọn hắn đều đồng ý, những người khác tự nhiên không hai lời. Có quyết định này, trưởng lão hội lúc này lấy đối thủ việc này. Ba đại đạo xem là chủ lực, có khác còn lại cao nhân đệ tử chứ nhất định phải trấn thủ nơi đây, phụ trách thu bổ thiên trụ sự tình pháp sư tòa chọn lựa ra tinh anh nhất đệ tử tìm kiếm thượng giới đường. Chuyện này cùng tu bổ thiên trụ đồng thời tiến hành, dù sao ai cũng không có cách đoán trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thượng giới đường đúng hay không tồn tại, bọn hắn thân bằng hảo hữu, đều ở nơi này. Không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn sẽ không buông tha cho cái thế giới này. Hàn Phủ Ninh được Ngọc Đường tiên sinh mắt xanh, lại có huyền nguyên quan ủng hộ. Chuyện này giao cho hắn phụ trách. Hiện tại tin tức này tại cao tầng nhân sĩ bên trong đã truyền khắp các phương dục dịch rất nhanh, nhập tiên cảnh dò đường đội ngũ liền sẽ xây dựng. Mặc dù bây giờ điều kiện rất là cải thiện, Hàn Phủ Ninh vẫn là bọn hắn hai người ủy thác trách nhiệm. Hắn người này tâm tư cẩn thận cho nên hết sức đa nghi, người khác luôn luôn ôm cảnh giác, Linh Ngọc cùng Phạm Nhàn Thư là hắn an bài, hắn càng tin tưởng chính mình nhãn quang. Các phương thế lực bởi vì chuyện này công việc lu bù lên, Linh Ngọc lại tạm thời rảnh rỗi. Đội ngũ tổ kiến không phải chuyện dễ dàng, ba đại đạo xem đều có pháp sư giữ lại xem phòng thủ, những người này muốn một lần nữa an bài, lại thêm các phương thế lực chiến đấu. Mặt khác nàng rốt cục tại Hàn Phủ Ninh nơi này chứng thực phong lão dạng này cao nhân, chính là trong truyền thuyết luyện khí cảnh giới viên mãn, bọn họ cùng trúc cơ kỳ chỉ có một bước xa, nhưng không biết nguyên nhân gì, chính là không có cách đột phá. Đương nhiên, những thứ này không có quan hệ gì với nàng, nàng vẫn chỉ là luyện khí 6 tầng tiểu đệ tử, tiếp xúc không đến cái kia cái tầng thứ, chỉ cần theo Hàn Phủ Ninh an bài, gia nhập vào dò đường trong đội ngũ chính là. Hàn Phủ Ninh nói cho bọn hắn ít nhất phải một tháng, dò đường nhân tuyển có thể hết thảy đều kết thúc, cái này một tháng thời gian, bọn hắn một mực chính mình, chuẩn bị cẩn thận. Linh Ngọc cũng liền trung thực không khách khí dưới chân núi lều vải ở lại, không nhìn những người khác ghét bỏ nàng ăn không ngồi rồi ánh mắt, mỗi ngày tu luyện vẽ bùa. Kiếm là tạm thời không có luyện, mỗi người đều đang bận rộn, không làm việc đã đủ dễ thấy, còn đi ra ngoài luyện kiếm, vậy thì quá nhận người hận. Phạm Nhàn Thư cũng là bảo trì bình thản, cùng nàng ở tại tới gần trong lều vải, mỗi ngày ổ lấy không ra khỏi cửa trừ ăn cơm. Linh Ngọc hắn hơi có hiếu kỳ, lai lịch của người này, thân thủ đều là mê, nàng không dám quá mức tín nhiệm. Thượng vàng hạ cám suy nghĩ tạm thời vung đi một bên, giờ này khắc này, Linh Ngọc dẫn theo phù bút tâm bình khí hòa, nhất bút nhất họa yên lặng vẽ lấy phù. Nàng phù thuật tiến bộ cực kỳ nhanh, được Quảng Ninh từ tấm kia bạo phù về sau, cẩn thận phá giải 2 ngày, thế mà đã đột phá, bây giờ vẽ, là bạo phù. Một cái có thể vẽ bạo phù phù sư, tại ba đại đạo xem bên trong đều là đỉnh tiêm, nàng tay này phù thuật nếu để cho người khác biết chế phù các tất nhiên sẽ lập tức xuất thủ, đưa nàng mời chào nhập các. Bất quá, nàng mục tiêu cũng không phải là bạo phù, mà là khí phù. Ứng Tu Đức tấm kia lụa mỏng lên, ghi lại là khí phù chế tác pháp luật, nàng từng thấy tận mắt Ứng Tu Đức khí phù uy, nếu như trong tay có một chương khí phù tại Nam Cực trong tiên cảnh, liền có bảo mệnh thủ đoạn. Vẽ rồng điểm mắt thu bút, bàn con lên lá bùa nhanh chóng ảm đạm đi, trở thành một chương khô héo giấy lộn. Linh Ngọc thất vọng thở dài, đem thu đến phế trong túi giấy. Bạo phù quả nhiên không phải tốt như vậy vẽ, nàng đã đem bạo trên bùa phù văn toàn bộ chia rẽ xuất hiện cũng có thể vận dụng ngòi bút tự nhiên, nhưng cuối cùng một bút luôn luôn kém hơn như vậy một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại cảm giác này rất kỳ diệu, cùng nói là kỹ xảo, không bằng nói là linh khí, Linh Ngọc đưa nó gọi là. Thế, hắn khó mà dùng ngôn ngữ phân trần, nhưng thật sự tồn tại cao minh chế phù sư, luôn luôn có thể nắm chặt trong cõi u minh cảm giác dùng thích hợp nhất bút pháp đem. Thế, đứng lên, dạng này, cả chương phù có thể linh khí lưu động, trở thành sống phù, nếu không, chỉ có thể trở thành giấy lộn một chương. Chết phù, Linh Ngọc chỗ lấy thất bại cũng là bởi vì còn đem cầm không được bạo phù. Thế, không cách nào đem đứng lên, nàng tại phù thuật lên thiên phú cực cao, học phù thuật hơn 2 năm, tiến bộ nhanh chóng, kết hợp huyền bụi tử phù thư tổng kết ra chính mình một bộ chế phù pháp luật. Theo huyền bụi từ thuyết pháp chế phù bước đầu tiên là học phù văn tạo nghệ trực tiếp ảnh hưởng đến phù thuật thành tựu, một cái ngay cả phù văn cũng phá giải người không tốt là không có cách trở thành cao giai chế phù sư. Linh Ngọc rất tán thành, nàng tuổi nhỏ thời gian đọc sách nửa điểm hứng thú cũng không, về sau đi theo huyền bụi từ, bị buộc lưng một cái sọt đường trải qua, đánh xuống cơ sở vững chắc nhập huyền nguyên xem về sau, niên kỳ đã lâu thêm hứng thú cho phép học phù văn 10 phần nghiêm túc cũng liền so với cái kia đứa bé học được tốt. Cái này bước thứ hai tự nhiên là học tập như thế nào phá giải linh phù. Mỗi một đạo linh phù, đều nguyên do phù văn tạo thành, những thứ này phù văn, có chính, có ngược, có hình dạng vặn vẹo, có ngăn cách lập, không nhất định là nguyên thủy phù văn dáng vẻ, cho nên, hủy đi phù văn cũng muốn một số thiên phú, cũng không đủ sức tưởng tượng, liền không có cách chia rẽ những cái kia phức tạp linh phù đồ án. Trên một điểm này, Linh Ngọc thiên phú rõ ràng. Lúc trước nhìn thấy Thạch Tĩnh học uổng công phù thuật, nàng chỉ là hơi nhìn huyền bụi tử phù thư, một chút liền có thể đem phá giải xuất hiện, không có học bao lâu, liền có thể phá giải so sánh phức tạp linh phù. Nghĩ đến Thạch Tĩnh nguyết, ánh mắt của nàng ảm ảm. Đây là nàng mất đi người bạn thứ nhất mà lại là dùng tử vong triệt để như vậy phương thức. Có lẽ nàng về sau sẽ có rất nhiều bằng hữu, bọn hắn cùng với nàng sẽ có tốt hơn giao tình, nhưng nàng sẽ không quên, cái này luôn luôn trên mặt ngượng ngùng tiểu cô nương. Ngẫu nhiên nàng cũng sẽ suy nghĩ, nếu như lúc đó hiện Quảng Ninh Tử không có hảo ý, liền đem diệt sát, có hay không có thể tránh cho dạng này đến tiếp sau, nhưng ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua, liền từ bỏ. Nàng biết không nên dạng này để tâm vào chuyện vụn vặt, Quảng Ninh Tử dù sao không có bọn hắn động thủ, dụng tâm hiểm ác cũng là suy đoán của bọn hắn, nếu như bởi vì có lẽ có, ba chữ, liền có thể vọng động sát niệm, kiếm tu kiếm, liền mất đi ngăn được. Nàng là kiếm tu cũng là nói tu trên đỉnh đầu treo lấy 2 thanh kiếm, một là nhân quả, 2 là công đức nhân quả quan hệ con đường, công đức ảnh hưởng thiên kiếp. Cứ việc cái thế giới này chưa từng có thiên kiếp xuất hiện qua, nhưng, nếu đã lưu lại dạng này điển tịch nhất định là tồn tại qua, nói không chừng, liền tại thượng giới. Nàng cho tới bây giờ không có hoài nghi tới chính mình, lại ở trên con đường tu hành đi được rất rất xa, cho nên, những chuyện này, nàng luôn luôn sẽ không xem nhẹ. Chỉ là, nàng khó tránh khỏi cũng sẽ suy nghĩ, buông tha Quảng Ninh Tử, Thạch Tĩnh Nguyết chết bởi Quảng Ninh Tử đối thủ, đây có phải hay không là cũng là bởi vì quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bày ra chính mình nỗi lòng loạn, Linh Ngọc buông xuống phù bút yên lặng ngồi xuống, đợi đến tâm tình bình tĩnh xuống tới, mới lại nhấc lên phù bút. Học được phá giải linh phù, liền có động thủ vẽ bùa. Nhất bút nhất họa, rót vào chân nguyên, dùng phù bút cho chân nguyên khai thác ra một con đường, để chúng nó theo con đường này thông hành, lưu truyền. Quá trình này nói đến đơn giản, làm lại khó khăn, như thế nào rót vào chân nguyên, khác biệt phù bút, khác biệt lá bùa, khác biệt phù liệu cùng khác biệt linh phù, sử dụng chân nguyên nhiều ít đều không giống nhau, có chút linh phù còn muốn cầu ứng công pháp. Mà quá trình này, miêu tả được lại kỹ càng, khác biệt phù sư cũng có khác biệt thể nghiệm, chỉ có thể dùng đại lượng thực tiễn đến tìm kiếm phương thức thích hợp nhất. Vẽ ra tất cả phù văn, đem tổ hợp lại, cuối cùng một bút chính là vẽ rồng điểm mắt. Cái gọi là vẽ rồng điểm mắt, khác biệt chế phù sư có sự khác biệt cảm ngộ, linh ngọc thân cận sẽ ra tới, chính là lập thế, thế, đúng hay không có thể đứng lên, quan hệ đến chế phù thành bại. Tựa như đánh cờ, thế, lập được lên, mới có thần vận, mới có thể làm sống. Thiện ác phân chính là thắng bại, chế phù quyết lại là sinh tử. Lập thế có thể thành công, vẽ rồng điểm mắt mới có thể trở thành sống phù, tâm tình bình tĩnh, thời gian cuối cùng một bút vi diệu rơi xuống, cả chương phù trong lúc đó tỏa ra ánh sáng lung linh, linh quang chớp động. Linh ngọc lộ ra tiếu dung, tấm bùa này thành công. Từ Bạch Thủy Quan bảo tàng bên trong vơ vét tới vật liệu, đại khái có thể vẽ vài chục lần bạo phù, lấy nàng hiện tại trạng thái, thành công 3-4 lần không có vấn đề. Sau đó chính là khí phù, như có thành công tiến nam cực tiên cảnh, nàng liền có lực lượng. Cách chương.